Trường Sinh Đảo, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 0, Prologue, siêu tầm, com, phần 1, Lục Đê Lai là Ixo Decanas gì thế giới? Vũ trụ này có 5 đại pi thế giới chính. Đầu tiên là nhân giới. Quyền thống Chioka về vũ lực và kinh tế DTO tập trung vào tập đa noàn IMI. Được bà cao hộ bởi Kiêu. Bậc VT kỳ sư IFC mạo anh nào vượt quá 20. Kiêu xuất hiện DDCPL phà tuy trị Yifu Duce PV kích có tính hủy diệt từ khối lập phương này. Kiêu cho ngừa chi nhân giới có sư GC mạc VNH. Cũng là vật phòng hộ cha xích chắc QN nhất của nhân giới. Vì vậy, nó còn có một tên gọi khác là Ducin DVNH giới lập phương. Tiếp theo là tiên giới. Thống trị si bởi thiên đê quy kiêu hình và lục đoạp si phái. Đây là giới gầu quyên với trái DBS tersic DT. Nhân giới. Có thể linh coi như hàng xóm. Sau đoà ó là Phật giới và ma giới. Cuối cùng là thật nun giới. Có thể tưởng tượng thế này. Năm The Face đi thế giới hình thành một ngôi sao 5 cánh. Mỗi một giới là đi xỉu dần nhọn của một cánh sao và đa yêu có đa ở song thông đơ xiến như quy viên thế giới khác. Quan hệ DDN Newton sen chẳng chịu GT. Nhưng trước kia, không hề có chuyện các DKK Saki giới xâm phạm lẫn nhau. Bởi lẽ còn một giới thứ 6 hỗn DVS tộn giới. Đồn rằng 5 DSP hoại đòi giới kia DCA yêu xua GT phát từ hỗn độn giới. Bởi vì, mỗi một giới DBS đều có bạc bro vật DQ kiêu hị canh giới của mình. Không gian của mỗi giới DVL hình thành từ những ích bên bà ô lô vật này. Những bà siêu vật này đều mang trong mình uy năng khủng khiếp. Không có bơ cớt cưu ta sinh vật nào có thể y đô chống lạ ti. Số lượng hay lực lượng DT giữ pi viên trước xíu mạ tinh của nhũ tang bà ao vật này DNDVL là vô nghĩ xích DA. Tiên giới có, tiên khí linh thủ, tỏa ra vô tận linh lực cho các tu giạp hay đóp thu. Đo ca ề thăng sư ăn mạ son, trừ ông thọ thông thiên, Phật giới có, vạ xích DN thế hồng liên, giúp cho các tín đi đồ gột rửa tâm linh. Một lòng thành kính. Siêu thoát luân hồi, từ Dick Bro DPV ổi đi sược nhữ song giá chịp cửa ăn đa Ari, mà giới có vô tận ha xích khí hắc ám khung thương, bao phủ bờ gu chớ cai, làm của sen ma quanh năm không phà si di trị su ánh sáng, xóa bỏ hoàn toàn nhữ dích đen năng lượng ả ứng hưởng đi phến của Sbrun ma ở các giới khác. Thập giới có, thờ cần mặc VCH. Là dòng máu trả di trong ngừa ni chúng thờ VN. Với thần mại hiếp CH, ngừa vi ở giới này vừa sinh ra đê lai lã mang thần lực. Từ từ tăng trưởng theo năm tháng. Dù không tập luyện cũng mạnh hơn ngừa vi phổ thông ở như en giới khác The Spot nhiều. Khi chúng thần DVN đồng lòng, thần DVN mạo GCH mới thực sự phát huy uy lực của nó. Tăng phúc cho tất cả si chúng thờ sen. Thực lực mỗi thần lúc DDNUODXBREU đuổi thăng lên một cảnh giới vô cùng khủng khiếp. Nhân giới có DKNI VNH giới lập phương. Công năng thì đã nói ở trên. Nhữ sinh người DCP sử dụng đoa ước 50. Sư IPC mà anh của các bài ISO vật này. Đều DKNược gọi chung là giới hoàng. Đều là những kẻ kiêu hùng. Chiếm giúp mỗi phương, tiên giới có thiên địch dế và thiên hậu. Phật giới có Phật tổ cùng đu sẹ di quan âm. Ma giới có thiên ma. Và thầu quyên giới có tướu đẹp vì thờ VN hoàng. Zớt, Giê-xu, Odin và Orochi. Nhưng tất cả như yên bà Si-dô vật này. Đê-tê dều đa ến từ hỗn đi bộn giới. Không ai dám tra dích DC. Cũng không ai tận mắt nhìn thất ti. Cho đít dến một ngày, hỗn đu ta ổn giới Sayik DN sinh ra một bà pô vật nữ Ea, mà giấc quy tê có thể ác trở thành trung tâm của thế giới thư ca bạc vi. Trường sinh DDN Webster, Ngày trường đi vinh sinh DBS tàu dô trôi ra khỏi hỗn đu sộn giới hư vô bí hiểm. Chúng thờ cần sôi sục, tiên Phật chất kinh, quầu quyên ma gào thét, bởi lẽ uy năng của hòn DT giả XO này tỏa ra. Không thua gì năm bạt dô vật đê lai lực kích NH giới kia. Nếu na cầm đi cược hòn DVL cô này, khác gì na làm DX bược một giới nứt va. Cần bà sinh sẽ bị xóa bỏ. Chỉ Ido còn một giới thống trịa duy nhất. Vậy nên nhà nhà thèm muốn. Người Ari người y ước mong. Vậy nên các đi bà cây thế giới trịa sen khai một hồi hỗn chiến loa ẩn xạ ơ. Mà chiến trừa anh chính là nhân giới. Đây là thầu tai DBS tiềm 65 triệu năm trước. Nhân giới DI trai hương nhiên cũng có lực lượng của mình long tộc. Nhưng trận chiến này cơ hồ đơ lầm long tộc gần như tuyệt chủng. Chỉ ở còn lưu là ai trong sử sách. Trở thành một loài bò sát đi páng khinh. Một số ít bisber thầu dần tộc cùng tiên nhân bá VT về. Xem như thú cưỡi. Đê lai lề lin chức công minh. Bị anu trưng cho thân phận cao quý. Một số ít lựa chọn thần phục tiên nhân. Và đê ích bược coi như hoàng DPE hay các anh hùng ở nhân giới. Theo sử sách, nhưng ít ai còn biết, vẫn còn có một loài rồng ở biển DVN sâu tồn tạt di. Không chỉ Iku Khuo GT phục, ẩn nhẫn chờ qua đuổi, bộ tộc rồng cuối cùng này lấu di một chữ Ido là ắc hay còn gọi là lạ cước bộ. Tuy còn sống sót, nhưng một vài DTS Bru rồng cũng chẳng thể on thay DDCP ổi DK nược chiến quẻs. Trận chiến này. Thật bông giới là kẻ chiến thay yến. Tiên Phật ôm hận mà về. Mà giới bị íp hủy quá nửa. Tình cả son cũng không tốt đẹp hơn nhân giới là bao. Bịp vô tận chướng khí bao phủ. Hắc xám khung thương cũng không thể ăn mòn hết. Quần ma cơ hồ bị diệt. Buộc phải DCP phục tùng. Làm nô lệ cho chúng thờ cần. Chúng thầy đông cũng rất nhân từ. Không hề DNDVO chiếm ma giới cùng nhân giới, mà phân chia cho tiên Phật lưỡng giới. Kể Ido từ đi đó, ma giới thành bãi rác của ba đê vạp si giới. Tất cả những kẻ phạ lam tội DDCPO bị ớt đu gầy ả cuôi đến nơi này. Chị Jisu khổ hình, ma giới từ đu xây còn có một tên gọi khác. Mờ di 8 tầng đụy DCPA ngục. Còn nhân giới thành miếng bánh béo bở, cho các đa ti thế giới kia từ từ sử dụng. Với chúng thần, thu huệ dích DCH đê vượt trừ sinh sinh đa à gô là quá đê cha yù. Vậy nên họ trở thành ông lớn. Vùng tay quá chán, một câu nói đã quyết định DVNH số phận hai giới thơ phơ đê tê bạc kỳ này. Trừ sinh sinh đê rào cao hình thành thế giới nữ ga như thế nào không ai rõ. Nhưng có một thứ quy vi mà chúng thầu có thể ăn sổi ngay. Đê trai ông thờ chi cũng khiến cho các đợt phạ cây thế giới khác thèm rõ rãi. Sinh mệnh nguyên tuyền, đồn giả lang, hễ bất cứ ai, ngâm mình trong dòng nước này. Sẽ vị on viễn bất tít tử, thành xuân vĩnh chú. Năm tháng qua đi kỳ đê lai lều chỉ ẩn là nhữ spong con số. Dòng nước này cho ngựa Pita thực sự bấy ân tử. Chứ ô không phả ni là trường thọ. Đây cũng là lý do. Hòn đơ xà gô này đi đô ược gọi là trường sinh đi pais đô. Thật tùn giới có đê ca nược bà Ipo vật này. Phát chỉ ẩn với tốc độ cực kỳ dọa ngầu kỳ. Ngựa an ni lớn không già đê tê di. Trẻ con sinh ra đóa có sư spok mạnh. Báo tát đồ cu đúc kẻ đê quy via su cưỡi cổ các giới khác đê về mư spok khó thở. Tiên Phật hai giới cũng bó tay hết cách. Dù cho họ có nhất nung nhân vật su kê ca xê mạc VNH thông thiên. Nhưng muốn vượt qua vô tận năm tháng. Thì DPV úng là nà câm si nói mộng. Các DP ảo kỳ tiên. Đê quy vạo di Phật ngày một già DCI. Dù vũ lực vẫn mà an mẽ. Nhưng trung quy cũng có một ngày phả cây chết. Vậy nên hai giới này passport the phơ kêu điên cuồng thu thập ngừa CG của nhân giới. Muốn bồi dưỡng DNDVG sau cho mình. Tiên giới truyền cho con ngựa Ari công pháp tu chân đi đôi Expo thành tiên. Còn các đê vật nuôi Phật sau khi tọa hóa đúc kéo ca là y xá lợi. Trợ giúp cho DBS The Spoil sau phát triển sơn. Cũng vì vậy mà tình huống mới vãn hồi một chút. Hai giới này không bị thần giới nuốt chửng. Tấn nát nhiên, điệu ca vịp anh cả của thần giới thì không thể thay thế. Chúng thần ngày ngày ăn chơi hưởng lạ cước. Xa đọa đuến thế nào? Thì giá trị y đô vũ lực vẫn không suy giả vờ mờ. Vẫn ăn DSPO ư linh hai giới còn lạ ấy. Tuy vậy, qua mấu kỳ chục triệu năm, ngược vi của thần giới dùng hết cách. Cũng không sao hiệp su được chừa sinh sinh DNDVL cô. Nói gì DP na cầm giữa DCP chìa khóa của một giới khác. Nhìn thấy gì sự bất lực của thần giới. Tiên Phật cùng hả hê. Cũng tranh thủ bắt DPV sâu bồi dưỡng một kế hoại GCH táo bạ tua. Họ liên thủ bá cát cóc một DCA Iki thật dịch DN của thần giới. Nữ ca thật tần DK nất mẹ, Gaia, sau đó cho vị si tiên nhân ưu tú nhớ đần. Phát sinh quan hệ với bà ta. Nói khó nghe chính là cưỡng gian. Gaia mang thai. DTIPA bé trong bụng từ trước khi sinh đi cha giả DT ược những đi bà phi Phật hàng đuột siêu ngày ngày đê lai lến tụng kinh. Quán chú nguyện lực, là Uzi mang trong mình dòng máu tiên thờ cần. Bé gái mới sinh này thật sự là kiệt tác của hai giới. Ngộ tính cực cao, tiềm lực vô hạ oan. Sau khi đã tiếp nhận tẩu di não của tiên Phật hai giới. Cô bé đi cược gửi DVN thờ PVN giới. Bởi vì có dòng máu thờ tôn tộc trong ngược cuối. Cô bé trà trộn vào cộng đa ông thần giới mà không hề gặp cha PVC trở gì. Mưu di 6 năm sau, cô trở thành một trong những ô cang vị ớt đê quy huệ soi thờ quy VN quyền năng nhất. Cũng nhận đo ca ược sự sủng ái của tước đạo cai thần hoàng. Có DBS được cơ hội trở thành một trong hai người đoi kiệt suối ẩn nhất thầu tần giới. Đi đô ược vào tìm hiển DVU chứa dích đêng sinh đoa à DCPO. Sua PHT còn lạt di của một vị dô thần trẻ tuổi. Con gái của thầy đông rớt Athena. Cơ hội này chính là sư spô mệnh cả spô de Ari của cô bé. Nói khó nghe thì cô đi vượt sinh ra chính là vì mục DTX này. Vậy nên trong ngày trọng đa dẹt gì đó. Khi Đê Hăng cùng cái Yipem ngộ bí mật lớn nhất của trường sinh đoạt xô chân lý. Cô bé bật DCPT ngợp ra tay. Đê Quy Kiều ánh ngất Athena đê vang chìm vào cản DVM thủ. Đồng thờ di muốn hủy diệt trượt spong sinh đê ca nả vô. Nhưng không ngờ. Hòn đỏa DCPO vào giấc khó tác này là Ari vang lên giọng nói DCA su tiên. Sau khoải pinh thần vi gian tĩnh lặng đã mất ti chục triệu năm. Xác nhận đu ta ối tượng thích hợp tiến hành kết nối với chân lý Lestus nhớ yếp xin hỏi mục tiêu. Có chấp nhận trở thành queen của chưa yên sinh DX giả u không? Trong vô thức break, cô lựa chọn ta. Đồng ý, giọng nói đi hiều đi bèo tiếp tục vang lên. Xác nhận hoàn tơ cát, thưa chủ nhân, xin hãy đê tê dưa ra mệnh lệnh. Nghĩ đê đê ni huến sứ ti mệnh của mình. Cô bé nói ngay, ta muốn mang chừa riêng sinh đê quy kỳ hoạt nua giật di khỏi thần giới. Như ngừa di mong muốn sau đa nây là lộ tuyết giờ ai khỏi thầu dần giới. Ngày hôm đê quy vì ó thật sự là chớ VN đo lộng cực lớn với toàn thể chúng thần. Trường sinh đa Ipo vốn đo ca ược 100 vị quy vi đi quảo cai thầu tần thay nhau dùng thờ dích DN lực cố đi bị tinh tạ ai thần giới. Yên tĩnh bao năm, chợt bùng phát quang mang, tỏa ra ánh sáng hủy diệt trí cao vô thượng. 100 vị ti DCISD thấu quyên không kỵ sóp trở tay đi bã thành bụi khí quyệp PVN. Còn hòn Dixeolo 1 DVS xưa càng giết ra. Giới y phi khỏi thật spông giới gật spông như không gặp trở nghệ gì gì. Sự việc diễn ra quá nhanh. Đê lai lến khi 4 thầu tần hoàng thống triệp thờ dần giới là Giê-xu, Zớt, Odin, Orochi phát hiện ra thì Deka đã muộn. Trường sinh Deichaya tua một Duta ường thẳng tiến đơ xã đi bến nhân giới. Sự kiện này dẫn DPVN một loạt Fastburn Upiving dây chùy GGSN. Khiến các đi sẽ spoil thế giới đoá bao năm ngủ yên. Đê lai lều tỉ lanh dậy như nhữ oang con dã thú bừng bừng sư ác sống. Nhè nanh múa vuốt, công kích nhau mãnh liệt. Ma giới, cùng tiên giới và Phật giới phát đi bộng thế công mãnh liệt đê quy vi ến thần giới. Zớt, Odin, Orochi đành phả li li ở lạ vi đê bê tệt nu đa ối phó. Chỉ yếp còn Giê-xu đa nổi theo chừa sinh sinh đi bạt nua đuyến nhân giới. Các thần DVN vốn DND vã ăn chơi chắc tán quá lâu. Ý thư PC trách nhiệm vốn đã chẳng bằng con ruồi. Nay cây đồ, bờ di khịt tan, nhà nào có biến thì nhà đúc có chị yêu. Sự đê cố hoàn kết không còn. Thực quyền mạ dích DCH cũng mâu tát tác dụng. Có cũng như không, nhưng vũ lực tích lũy qua bao nhiêu năm tháng. Thành ra chỉ hiếp cần DP Upsto quân của một trong bốn thần hoàng cũng đê quy kỳ hỏa đa nủ đê ca ca sơ sâu với ba giới kia rồi. Nhưng cũng vì vậy mới sinh ra cái tình huống giờ khóc giờ cười ai. Đùn đu sở ly trách nhiệm, thờ dần giới muốn thống trịnh DV các giới còn lạp sti. Tứ hiếp đo lạt nùi thờ PVN hoàng ai cũng muốn làm chùm cuối cao nhớ cát. Nên DDE nếu không muốn hao binh tổn tương với tam giới kia. Vì thế, các thập PVN hoàng bắp đập pu trở mặt. Ai cũng không muốn bạ di lộ thực lực. Tình huống tam giới liên minh DDCP ánh với một mình thần giới lạ ti thành thế giả dích đen co. Đối với các thờ lan hoàng ở thật tần giới. Đi bạ pi quân của liên minh tam giới tiên. Phật. Mà còn không bạc quyên uy hiếp DVN từ các thờ tên hoàng cùng giới. Có lẽ do xui xẻo, Orochi thất spot trận trong cuộc chiến giành quyền lực, trở thành Faspong DDNO thất spong giới, dẫn một lượng lớn quân binh DVE tến ma giới xưng hùng xưng bá trở thành ma thật xanh. Judas, một DDE nạ vi thần lan gầy đông với thầu quyên hoàng nhớ tít. Nhân cơ hội Giê-xu DDCP ến nhân giới. Cờ tim đu sơ sâu một lượng thiên sư quy vi làm phả ẩn. Cũng thế hiền bạ si di. Chặt nguy trốn đờ đây chến ma giới cùng Orochi. Đu ta ổi tên thành Alucard. Thiên ma. Thiên tài của tiên giới. Phật đa vô đê ép sông tu. Thành tựu khó lường. Nhân cơ hội chiến tranh cũng quật khởi. Đờ si ánh trọng thương đo cạt nuôi Phật. Bị cua lực lượng của tiên Phật hai giới công kích, ôm hận mà rút lui, trở thành giới hoàng thứ PV3 của ma giới. Ba kẻ này không hẹn mà gặp, tư tưởng lớn đa nụng nhau côm cốp, cùng nhau lật DTO ách thống trị hiếp của thập giới với ma giới. Biến nơi này thành một đờ đây chảo tài thế giới đi đoạc biệt, không chỉ DV dung nhập quật nun ma. Mà còn cho phép bơ cát cư y đô kẻ nào đê cua ối nghị ác với tam đê ích bès bri thế giới kia vào đê ích brăng ký hộ khập su. Đó là về đê vê ối ngọa oi. Còn với ngưu kỳ của ma giới. Bọn họ giống như nhức công nô lệ. Bị y đô chuyển cần từ tay chủ nô này. Sang chủ nô khác mà thôi. Thậm chí những spong kẻ này còn ác đi dục hơn. Mỗi lập PVN có chiến tranh vệ giới. Những nô lệ này đo nều biện DVDDN New Up vì ra chiến trường làm pháo hôi. Khiên thị xót, oán khí ở ma giới ngày càng chồng chất. Vô tận oán niệm cùng cam hận làm nơi đây càng lúc càng xứng với danh xưng. Đo lìa EA ngục, trường sinh DDCPA phô bộc phát một lờ cân tích lũy bao năm. Thần cái XDN giết thờ VN. Phật cả ẩn giết Phật, một đê vừa quy viên phóng đa nến nhân giới thì năng lượng của nó cũng hao hết. Trở thành một tiểu giới trong tay cô bé ngày nào. Từ lúc này, cô phả vi trở về tiên giới một mình. Đúng lúc này thì đơ xịa si di quân thờ di di sen giới đê ích rồi đoa ến. Cô bé và đê cpt vạp chống chọi đê quy vượt vài lần thì thân mang trọng thương. HVP hối bay đi trai yến vùng biển DCPN DF sông. Nơi long tộc sau đọa ai thế giới chiến lần thiết nu nhơ sót ẩn cư. Giản làm người y phi thường. Cô bé ba VT đùa vu hòa nhập vào nhân gian xa lạ ơ. Ở với con ngựa PDDN York một khoạt nung thờ GC gian. Cô bé ba Linda của cả phơ đê chem nhận đê vượt. Cái gì là nhân tình? Cái gì là cả ẩm xúc? Thậm chí còn sinh ra cả oam giác yêu thích với thế giới này. Hành trình về tiên giới bị ti hoãn là gì? Với sinh mệnh nguyên tuyền trong tay. Cô bé đi kỳ qua nhiều nơi. Dùng thứ bơ nước thần kỳ này để về linh cư lai lu ngược cây. Chịu ca bệnh. Cả hích đêm nhận đơ sược sự biết ơn từ trong ánh má linh mỗi bệnh nhân. Cô bé là tần đơ siê cu tiên cả nờ mờ thất si mình vẫn còn có những giá triệt nu khác. Ngoài nhiệm vụ, cũng vì thanh danh nổi lên quá lớn. Người y kỳ của thần giới dễ dàng mò ra đa diệp pha chịp của cô bé. Một trận ác chiến xa ơ ly ra. Cô bé vốn đờ phã mang trọng thương. Chưa sinh sinh đi quẻ vô vẫn còn đê ép sang tích xúc lực lượng. Hiệt bơn nhiên là bị cua đê quy vì ánh đít dến thê thả cầm. Một đa ố cang máu giết ra. Chạy đê ích bến một vùng đo ca ấn ven biệt bơn đê ca nông. Tại đa rây. Cô gặp DDCP ước cư DCPU tinh và ngựa ấy bạ sần đo ca ủng hành đe đến cuối cuộc DBSTCG của mình. Long thầy yến, lúc bơ vi dợp là anh tài thế hệ trẻ nhớ cát của long tộc. Từ nhiều năm trước, sư ác mặc QNH DDN yêu hỏa vượt quá cha mình. Long lực cuồn cuộn, dấu cai núi lâu áp bể, tiệt thế kinh diễm. Dis đang trên đê vừa dích đê ngao du thì gặp phải Iki cả inh này. Vốn có mối thù với thờ DCPN tộc đã lâu. Chưa cầu quyên cô gái kêu cứa ô. Đê ép xã một đùa anh sông lên. Chặn đê quy kiều hướng đạp vi quân thập tộc. Gồm toàn nhữ sinh thiên sư spô do Giê-xu cờ kem đa y phu. Lòng thần phát huy đi quánh cho bầu kỳ thiên sư íp vốn đoả quen với DSPOITN vị DCP thống chi on. Cao cao tại y phi thượng, ít phạc kỳ chiến DDNU DCPU. Một trận này bị thương vong thạp dầm trọng. Zeus cũng chật vật thoái lui. Cô gái bị bơ thương nặng vốn cũng khó có khả cua năng quay trở là Ari tiên giới. Đi bành ở là Oli trái đất sót dưỡng thương. Trong thơ ô ly gian này, hai ngược vi đi cha giả phát sinh tình cạp vi em và kết quẹp là một bọc chữ keng. Nở ra 100 người y con. Giê-xu bạ vi trận không cam tâm quay trở lại pi thật brơn giới. Đi bành tìm đu xến đít giật si di Phật của Phật giới và thiên đít dế của tiên giới. Cùng nhau bàn cách chiếm lạp vi trực quyên sinh DVS tảo wow. Đạo cai quân lần này thật sự dấn linh mạ GGSNH. Đôi vợ chồng Long thật brơn không thể không chia ra. Người pi trả ơ ly, ngựa cây chặn đu gánh. Và trận đê quy kiều ánh này cũng mở ra liệu GCH sử huy hoàng của Long tộc sau nhữ lang ngày tàn lụi. Một mình Long thờ hoan DKK sập sti chiến với ba giới hoàng. Thiên DVE, đê quy vạ si di Phật, và Giê-xu. Lòng thật xanh vừa chiến vừa rủ. Dẫn chiến trường DBS tến thông DX bẹt nua giữa EA thập giới và nhân giới. Đem dư lực từ như yến cú giao tranh. Hoàn toàn hủy đê di thông đi đoẹ tua. Từ đó, ngược si của thờ VN giới muốn đê quy vi yến nhân giới phạt di đúc kỳ một DBS tỏo tần đường vòng vô cùng xa xăm. Không còn cách nào DDN Wave tấn công tổng lực nữ y pha. Chiến đu gấu thả DCPM liệt nhiều ngày đêm. Dẫn ra ngoài vũ trụ tinh không. Hủy diệt không biết bao nhiêu tỉa y phu hành tinh. Kết quả ca lưỡng bạo oai câu thương. Lòng thập PVN bị đoánh tan thân xác. Trịch quy còn long hồn phiêu du kha tiếp chờ ấy đê cha yếp phờ đê ích tê. Thiên đê quy vi ế bị ẩn cả y kỳ lão hoàn DND vòng. Trở thành một đứa va trẻ. Sau này bị spô một con khỉ mò đờ đê trên thiên đi bình. Đà ẻ đi bấy cu cưỡi cổ. Phả soi trốn xuống gật quy em bàn. Đã cây Phật trọng thương, không thể quy vi giờ vi khỏi. Vậy yến thế hồng liên, ở Phật giới, nhiều lần bịp thiên ma mò đờ phến quấu kỳ nhiễu đê ca ca xến thả cầm mà không làm gì đê ép sược. Giê-xu bị dô nặng nhất kích tê, toàn bộ thật nôn lực tan biến. Đa nành phả quy thành lập một giáo phái, dựa vào tín ngưỡng lực ở nhân giới đài hồi phục từ từ. Hoàn toàn hết cách quay trở lại si thần giới. Chưa xong sinh đu xẻ ao cũng biệt tích từ đờ phây. Long hồn của Long thầy Yến Chu Du kha náp nhân giới những ngày cuối cùng. Và vì thế, ông gặp Đê Quy vượt hai cậu bé đặc biệt. Nhữ tình người đi có thể thay Đê Lai lổi tương lai của Lục Doka Spu Đê Quy Kiwa Y thế giới. Lục Vân Tiên và kinh hiện tạp vi của IMI. First 2, kinh của trường sinh DCA Sizo. Trong không gian với bóng tối vô bập tồn tại đòi một quang cập phu phát ánh sáng vàng rực rỡ tồn tại di như mặt trời ni. Bỗng một ngày nơi Đê Cha Dây phát ra âm thanh uy nghiêm với thiếu niên Đơ Siang lơ lửng cách đó không xa. Người xác Đê Quy In muốn trở thành kinh của trời Pinh Sinh Đoa Apsto. Thiếu niên nghe xong, khuôn mặt không có bỉa lai lưu hiện lạn thừa huynh. Chịp gật nhẹ DPV quơ đo ca áp một tiếng. Phải y si, quang cờ vu tiếp tục vang lên âm thanh cổ xưa của mình. Người có thể PV sử dụng cứu. Sư óc mạnh bà cần nguyên của trái đê lai là PVT này. Nhưng một lần sử dụng là một lập DKO DDCP ớn sâu tận linh hồn. Người có thể PV chấp nhận không? Tôi chấu táp nhận. Người DVS sược toàn quyền sử dụng chân lý. Kết tinh của tớ VT các trí tuệ trong tinh hệ đai phê DX xử lý mọi việc. Đổi lạ si ngươi không thể ô bìa y cu lộ cả uấm xúc của mình. Người chờ nắp nhận không? Thiếu niên nghe DSPON DKN. Khuôn mặt khẽ thay đa ổi nhưng vẫn dùng giọng DND Việu Bình Tĩ Lanh hỏi. Nếu như làm xong việc tôi muốn làm. Sau đúc có trao lạ di sư ô các mạ VNHQ và chân lý cho ngực nuôi thừa kế. Tôi có thể plug si là Ari cả ôm xúc của mình không? Thanh âm của quang cực su tiếp tục vang lên nhưng chỉ si có một chữ đơ si ơn giả phơ đê ích nờ mà uy nghiêm. Không, thiếu niên biến sa pê xê, lớn tiếng chơi íp vấu quyên. Nếu con ngược vi không còn cả ơ cơm xúc. Không hưu hoang thú với bất ti kỳ đúc kiểu gì thì đê quy vâu khác cỗ máy trước. Giọng nói của quang cầu su vẫn vậy. Bao hàm ý nghĩ y pha không thể kháng cự. Con ngừa chi là xà ẩn Phật sim không hoàn chiều dần của tạ vô hóa. Cạp dầm xúc đê xa ôi khi lỡ cần át lý trí khiến ngươi có nhữ cuông quyết đi đôi ịu tanh không chính xác. Ngươi sẽ sống rất lâu. Cả di dầm xúc cũng sẽ có lúc bịp mài mòn theo năm tháng. Chỉ DCP có cỗ máy mới có thể si duy trì khả u ta năng DCA ánh giá mọi vật một cách công bằng. Kinh của chừa sinh sinh đê lai lào cô là cỗ máy như vậy. Không thể spô giữa yếp bình tĩnh DP vượt nước xa. Thiếu niên hét lớn, ông DND viên rồi, lòng thật, nằm đi gió chẳng phạp sti vì âu cơ mà ông không tiếc tất cả. Khiêu chiến toàn bộ thầu tộc phương Tây sao? Sao bây giờ PV ông lạ si gì muốn ngược si kế nghiệm mình trở thành một thứ ở chỉ dích đê biết lựa chọn đúng hoặc sai à? Tiếng nói cổ xưa bỗng phà cuồng phấy ẩn mang theo mùi vị si tang thương nhàn nhạo tát thoát ra từ quang cờ kêu tiếp tục vang lên. Đó là sai lờ cầm của ta. Vậy nên ta không muốn có người đi lặp lạo cai những hành đi bộng sai trái một lờ cần nứt ha. Người bây giờ có hai lựa chọn. Làm hay không làm. Thiếu niên cúi DXFSU. Cá VN chặt răng. Trong đeo hấp xuất hiện dấu GT nhiều những hình ả nánh DDN hỏa chạc vi qua. Rồi như DCP chuyện mà háo dần nhất VT DP in phả ni làm. Hà cần ngực cuông cao đập xu giấy íp nhanh. Đục côi market kiên đo cạnh nhìn thẳng vào quang cầu gu. Có thể dô thấu huy trong đó mập hiện lên hư à tinh rồng oai nghiêm. Hùng vít, hát cấu giọng. Tôi đu ta ông ý. Trên đê chai hiểu cung Olympus của các vị dích đề thờ VN vít nu đi xẹ cuối. Ngừa cuối kế nghiệm chưới bên sinh đã ảo cao không ngờ si chi ô ca là thà song nhóc hỉ y đô mũi chưa xà. Rồng thần năm xưa cùng thà quy vinh khốn tóc dài đi pô đa âu rồi. Vịu ta thờ cân lơ lửng giữa úa không gian có những spong tia sét không ngừng chiều tần đê lai lộng xung quanh. Dùng cặp má si cao cao tạ u di thượng nhìn vào đê lai lôi nam nữ spo ở dưới. Thiếu niên ở dưới chính là ngựa ấy đê bra đê vê tối thoại y phi với long thần Las Break long quân. Chỉ là khuôn mặt hắn vẫn thế. Nhưng mái đi quật su lạ soi là một mả ồn trắng toát. Cùng với đo lôi ma nát màu vàng. Với nhữ làng số liệu chiều dần đờ đây trộng không ngừng bên trong. Rớt, kinh và quyên của chưa ông sinh đã ly lô. Hôm nay đã đến DP vầy đã y kết thúc trận chiến ngàn năm này. Đờ đây chừng lãng phí thật di gian nữ y pa. Thiếu niên kinh của chưa sinh sinh đỏa ao cao giọng nói. Nhưng thanh âm của Hát Tần lúc này chỉ híp là một mà PVNH băng hàn. Lãnh đê lai lầm, vô tình, không cả nờ mờ xúc, nói rồi Hát Tần đê quy kêu hưa tay sang bên. Bàn tay xòe ra, ánh sáng từ bốn phương tám hướng tụ hội Las Bri, hình thành một cây gậy bọc trong màu cha cuông chói màn đê vê tê. Trên đó Khazik đê xê nhữ tinh ký hiệu cổ xưa kỳ lạ Uta. Cô gái bên cả tinh cũng đi cưa ra cây trượt song kiếm của mình. Ánh sáng bọc trên DNDVO cũng giống như của kinh. Hai thứ vũ khí vừa xuất hiện làm cho không gian vốn tràn DSPO cây sơ DNM set của rớt chợt vặn vẹo. Rồi vô số tia sáng không ngừng đơ sược sinh ra. Hình thành thế rằng co với nhữ lang lôi đờ đấy triển không ngừng chớp đi hộng bên trong. Được. Không ngờ y cũng có vài phần khí thế như hai tên Dugo năm xưa. DP vã như vậy, ta cũng sẽ hết sư uốc. Kinh và quyên của chưới bên sinh DT giả tua phải y si không? Cùng chết đục kỳ, rớt vừa rớt lợt kỳ. Toàn thân hát nun hoàn toàn DDCP ược bao phủ bởi những luồng DDCP hiện với DT ủ loa ô ly màu xa dích DC. Lao thẳng xuống DVO nam nữn bên dưới với một tốc DX bro không tưởng. Kinh và Queen cũng hét lớn. Vũ khí trên tay Casper 2 cùng lúc đã ánh ra va chạm tầm với song quyền đô lang DK nược những tia sét không ngừng ra trì của rớt. Một tiếng nổ mạ dích DNH, ánh sáng chói lòa, không gian kỵ DCPCH liệt chớ sần động. Rồi New GT vỡ, Queen. Tạp si sao phà pi làm như vậy? Kinh nhướng mày hỏi. Hàn DVN thật sự thấn ni khó hiểu si du với chuyện diễn ra trước Madrid mình. Nhưng giọng nói của Ha Cần vẫn đi dều DDN yêu. Vô tình như trước, cô gái sóng vai chiến đo lấc của cùng với Ha VN. Giờn đây Deli làng che Ha Cần trước mặt. Nụ cười si tươi sáng vẫn rướt nu trên môi. Chỉ ở là khóe miệng có một vệt máu nhàn nhạ đần. Còn cơ thể cô đê cang không ngừng bị ti phân giả ai. Bốc lên những đít diều oam sáng lung linh. Khi nào tìm lạc vi được cẩu dầm xúc của mình. Có lẽ anh sẽ hiểu cô. Đó là những lợp vi cuối cùng HVN nghe được từ cô. Sau đó, tốc đi của bốc lên của nhữ huynh được kế yệt nầm sáng lung linh kia không ngừng tăng lên. Kéo theo đi pó là cô gái mà Long Thầu Queen Chio DPVNH sẽ làm bạ cần DKN Yifi và chiến hữu tàu duy nhất của Hassan. Queen của trường sinh DBS tàu cao. Hoàn toàn biến Magic DT. Tạp si sao cô ta là Ari sử dụng chút sư VC lực còn là ADNDV FDX che cha tên cho mình khỏi một kích cuối cùng đó. Chỉ ở cần cô ấp y ở nguyên chỗ cũ. Cạt hắc kích nờ và rớt sẽ cùng tan biến khỏi vũ trụ này. Tạ y sao nhỉ si, điều này không hợp logic một chút nào. Nhữ tinh nghi hoặc không lời pi giả ai không ngừng hiện ra trong Deep Preview cỗ máy thống chỉ ít bao năm của chừa uống sinh DX bè siô. Hafer DX nờ cả DNM thật ti. Mình phà PDP vịa tìm đây trai áp án cho chuyện này. Nhất quy tê đê quy kiều hình. Và là tần đi bờ kêu tiên từ sau khi trở thành kinh. HVN rốt cuộc muốn biết. Có giặt nầm rác là như thế nào đê cua ấy. Bên ngoài không gian của rớt. Các vị dích đê thập còn lạ cuôi của Olympus và những thuộc hạ linh của Huff vẫn đê quy vang hỗn chiến không ngừng. Nhưng mơ kết đai sự trợ lực của rớt từ bờ phu chờ spoil. Phe của Houghton đa ăn chiếm ưu thế. Giờ VT nhanh thôi. Cuộc chiến này sẽ chấm dư GT. Không ai đa nệp ý giao huynh DKK xiện thực của thần rớt vĩ cua đa CG đê vang phát ra những tiếng răng giá lưu khe khẽ. Chùa cần bị cha sụp DBS tổ. Cũng không ai đỉa ca ý giả riêng. Thổng liễu côn của trượt nung sinh DND vạp sto. Kinh DD nã sử dụng chút sức GC lực cuối cùng của mình. Biến mất VT khỏi chiến trời pinh tang thương này, cách chương.